Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 867, xem các ngươi quá dày vò khốn khổ, giúp các ngươi một tay. Lâm Phi Phàm trong lúc mơ mơ màng màng cảm giác lạnh cả người, giống như không có cái gì dựa vào, ngay vào lúc này, lại cảm giác mà có đồ vật gì mềm nhũn, nóng một chút. Lập tức Lâm Phi Phàm đem ôm một cái, liền vững vàng ngủ, nguy hiểm bản năng nhường Lâm Phi Phàm bừng tỉnh. Không đúng vậy, ta không phải mang theo Lâm Linh Lung tại huyền giới chơi đó sao? Ta làm sao đang ngủ đâu? Chẳng lẽ ta mang theo Lâm Linh Lung tại huyền giới chơi nhưng thật ra là đang nằm mơ? Không, đây nhất định không phải nằm mơ. Cái nào là thật, cái nào là giả? Đúng, tại huyền giới chơi là thật. Chuyện này có đầu đuôi câu chuyện, có thể ăn khớp đứng lên, mà đi ngủ là đột nhiên xuất hiện. Ta làm sao lại ngủ? Là bởi vì cái kia nụ hoa. Bởi vì cái kia hoa ti vũ cho ta nụ hoa. Lâm Phi Phàm lập tức thanh tỉnh lại. Hắn chợt mở mắt, trước mắt là một cái trơn bóng cái trán. Trên đỉnh đầu một đôi tai mèo đang lay động. Tuyết tóc dài màu trắng chảy tản ra tới. Đây là Miêu Tiểu Lệ. Lâm Phi Phàm xúc giác thần kinh rốt cục thượng tuyến. Hắn có thể cảm nhận được trước ngực mình tựa hồ có đồ vật gì. Hắn đưa tay sờ sờ, mồ hôi lập tức liền xuống. Miêu Tiểu Lệ không mặc quần áo. Ta cũng vậy. Gặp quỷ. Chẳng lẽ cái kia nổ tung nắm quần áo đều cho vỡ nát. Lâm Phi Phàm ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện mình đang ở một tấm màu hồng trên giường lớn. Chung quanh đều là phiêu hốt màn, trong không khí tràn ngập một cỗ điềm hương, nhu hòa âm nhạc như ẩn như hiện, tràn đầy không hiểu mập mờ. Cảm giác này, hoàn toàn không giống như là bị người bắt cóc. Tiểu Lệ tỷ, Lâm Phi Phàm nhẹ giọng kêu một tiếng, kết quả Miêu Tiểu Lệ lẩm bẩm một tiếng, càng hướng Lâm Phi Phàm trong ngực rụt rụt. Lúc này Lâm Phi Phàm mới phát hiện, chính mình vậy mà tại bản năng thả ra mèo bạc hà hương khí. Mà trước đó học được hoa hương quyết vậy mà không dùng được. Lâm Phi Phàm cố gắng tránh thoát Miêu Tiểu Lệ cánh tay, nhưng nàng vuốt ve quá chặt, đoán chừng rất khó tại không làm bị thương nàng tiền đề phía dưới tránh thoát. May mắn, mới vừa từ Vĩnh Hằng Chi Linh Hải bên trong trở về Lâm Phi Phàm cũng không phải chỉ là hư danh. Hắn hít sâu một hơi, ý thức trực tiếp thôi động linh khí tạo ra pháp thuật. Hoa hương quyết lăng không tạo ra, Lâm Phi Phàm mèo bạc hà vị lập tức biến mất. Rốt cục, Miêu Tiểu Lệ cũng tỉnh lại. Ngô, đây là chuyện gì xảy ra? Miêu Tiểu Lệ tay giơ lên, ôm đầu, nàng cảm giác có chút hỗn loạn, phảng phất say rượu một dạng. Không biết, chúng ta giống như chúng chiêu. Lâm Phi Phàm nói. A, chấm ngoặc kép, Miêu Tiểu Lệ đáp ứng. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Gà mờ, vừa mới có đồ vật đỉnh ta một thoáng. Đó là vật gì? Cái kia, đó là bản năng. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm hết sức khó xử. Bản năng, cái gì bản năng? Vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo Miêu Tiểu Lệ còn tại mờ mịt bên trong. Nhân loại sinh sôi bản năng, lãng phí nói. Sau đó, Miêu Tiểu Lệ thanh tỉnh. Tại Lâm Phi Phàm trong dự đoán, Miêu Tiểu Lệ hẳn là sẽ lập tức xù lông. Nhưng mà, nàng cũng không có. Một đôi con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm. Trong ánh mắt ẩn chứa vô số chi tiết. Lâm Phi Phàm bị nàng thấy run rẩy, có chút chột dạ. Ngươi làm? Miêu Tiểu Lệ bình tĩnh hỏi. Không phải, ta cũng là người bị hại. Lâm Phi Phàm vội vàng phủi sạch quan hệ. Ngươi đã làm? Miêu Tiểu Lệ có hỏi. Hiển nhiên, vấn đề này đặc thù chỉ ta không biết. Lâm Phi Phàm cảm giác tư duy có chút hỗn loạn. Hắn không chắc chắn lắm đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cầm thú, Miêu Tiểu Lệ thấp giọng nói. Ấy, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm cảm giác mình hết đường chối cãi. Dù sao hiện tại hai người thẳng thắn ôm nhau, hết sức có thể nói rõ vấn đề. Nhưng sau một khắc, Miêu Tiểu Lệ nghiêng một cái đầu nhẹ giọng a một tiếng. Sau đó lại nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm. Người không có làm. Lâm Phi Phàm như chút được gánh nặng, Hiển nhiên, Miêu Tiểu Lệ đã tự kiểm qua. Quả nhiên ta ngủ hay là thành thật? Khẳng định là, Lâm Phi Phàm nói, cơ hội tốt như vậy đều không nắm chặt một thoáng. Không dám, chấm ngoặc kép, không bằng cầm thú. Lâm Phi Phàm hốc mắt liền ẩm ướt. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm lúc này toàn thân cứng ngắc, không dám động đậy, sợ một phần vạn giật giật, liền muốn vĩnh cửu mất đi cái gì. Người nói người bình thường ngoài miệng nhiều như vậy hoa hoa đạo đạo, làm sao vừa đến thời khắc mấu chốt liền sợ đây? Mềm mại trong ngực, người không có ý định làm chút gì đó. Miêu Tiểu Lệ trên mặt đột nhiên lộ ra gian xảo nụ cười. Thôi đi, ta nếu là thật làm chút gì đó ngươi bây giờ còn có thể là thái độ này. Lâm Phi Phàm quệt miệng nói. Ha ha, lời tuy như thế, ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng thân thể lại thành thật nha. Miêu Tiểu Lệ híp mắt nói. Hắc hắc, bằng không, ta hôm nay liền, chấm ngoặc kép, sau một khắc, Lâm Phi Phàm sắc mặt đại biến. Thật xin lỗi, ta dùng nhân cách của ta thề. Ta cam đoan không đang suy nghĩ. Bị nắm chặt nhược điểm, Lâm Phi Phàm tương đương thành khẩn. Miêu Tiểu Lệ hì hì cười một tiếng, đột nhiên thấp giọng tiến đến Lâm Phi Phàm bên tai nói, người trước nhịn một chút đi, hiện ở cái này không phải bản thể của ta, chờ ta tìm về bản thể lại nói. Lâm Phi Phàm vốn trong lòng dập tắt hỏa diễm liền tăng vọt đứng lên. Ông trời ơi, vậy mà còn có thể dự định thời gian. Nhân sinh của ta, từ đó bừng sáng, quần áo không là vấn đề. Hai người chỉ dùng một giây đồng hồ liền đổi xong quần áo. Trong phòng nhìn một chút, Lâm Phi Phàm cười, nói, còn tưởng rằng là chỗ nào. Nơi này lại là Hoa Yêu Cốc khách sạn, hơn nữa còn là đỉnh cấp phòng. Xem ra, cái kia tiểu hoa yêu không có ác ý gì, mà lại ta cảm giác, 89/10. Lâm Linh Lung cũng là đồng mưu. Miêu Tiểu Lệ đẩy cửa ra. Nơi này hành lang là lộ thiên. Lúc này đã đêm khuya. Đáng tiếc, chúng ta chỉ có 2 ngày thời gian. Không nghĩ tới ngày đầu tiên cứ như vậy đi qua. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi nói. Đừng ngốc, chúng ta làm sao có thể chỉ có 2 ngày thời gian. Thời gian của chúng ta hết sức dư giả được không? Miêu Tiểu Lệ nói. Huyền giới 1 ngày, phàm giới 1 tháng a. Lâm Phi Phàm nói, sớm đã không còn thuyết pháp này. Thời gian không ngang nhau là bởi vì lưỡng giới nồng độ linh khí khác biệt đưa đến. Hiện tại huyền giới cùng phàm giới nồng độ linh khí sớm đã cân bằng. Hiện tại huyền giới cùng phàm giới thời gian một dạng. Miêu Tiểu Lệ nói, Lâm Phi Phàm đột nhiên ý thức được, chính mình bị lừa rồi. Phi Phi lại dám gạt ta. Rõ ràng là chính mình đần, liền này loại sai lầm đều sẽ phạm. Người nói, còn có ta như vậy đương ra dài à? Ai nắm lấy ai khi dễ? Lâm Phi Phàm ngước đầu nhìn lên bầu trời. Dưới ánh trăng một phái sầu mi khổ kiểm. Ngươi còn không có thói quen đâu. Không có việc gì, quen thuộc. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ ngồi ở trong sân câu được câu không trò chuyện. Sau lưng đột nhiên truyền đến kinh hô. Các ngươi tỉnh rồi. Lãng phí nhìn lại, quả nhiên là Lâm Linh Lung. Tiểu Lung, ngươi làm cái gì? Lâm Phi Phàm làm bộ nghiêm túc hỏi. Hắc hắc, đương nhiên là xem các ngươi quá dày vò khốn khổ, dự định giúp các ngươi một thoáng chứ sao? Lâm Linh Lung nói. Tiểu hài tử ra ra, trong đầu đều là cái gì? Lâm Phi Phàm lắc đầu, nói xong chính mình cũng cười. Hắn vốn cũng không phải là một cái nghiêm túc người. Cùng Lâm Linh Lung cũng cho tới bây giờ đều không phải là cha con quan hệ. Mà càng giống là bằng hữu quan hệ. Lâm Phi Phàm không khỏi nhớ lại năm đó lần đầu tiên tới nơi này thời điểm. Lần thứ nhất thấy yêu tộc thời điểm. Cả người mặc dù mơ mơ màng màng. Vậy mà cũng không có gì cảm giác sợ hãi. Cũng là tâm tướng lớn. Hôm nay trước đi ngủ đi. Ngày mai liền để cha ngươi ta mang ngươi ôn lại một chút năm đó ta lần thứ nhất tiến vào huyền giới toàn bộ quá trình. Lâm Phi Phàm nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.